xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện, chương 97, đồ đệ nữ vương ngạo kiều, 15, góc truyện audio.com, thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện nay toàn bộ đệ tử đã ở đây được 5 ngày, ai cũng thu thập được không ít linh thảo, bí tịch quý. Mà tranh chấp xung đột xảy ra cũng vô cùng thường xuyên giữa các đệ tử môn phái khác nhau. Đôi khi là do một món binh khí lợi hại nào đó, có lúc thì chỉ vì một gốc linh thảo nhỏ nhoi. Nhưng tiếc là, Giai Hy đã đợi mòn mỏi đến như vậy rồi, thịt cũng sắp hết, tại sao mà vẫn chưa thấy nam chủ xuất hiện chứ? Phải biết là cô canh nơi giữ thần khí rất lâu rồi đó, chỉ cần nam chính xuất hiện liền hủy trước mặt hắn ta. Hệ thống, ngươi chắc là ký ức kia đúng chứ? Số liệu tôi thu thập được không thể nào sai được. Hệ thống chột dạ giấu giếm, mở ngoặc vuông, mặc dù bao năm nay chưa thấy số liệu bị sai bao giờ, nhưng nhỡ lần này sai thì sao? Nếu như để ký chủ biết được không xé xác nó mới lạ. Vậy tại sao ta đợi lâu như vậy vẫn chưa thấy nam chủ đến? Số liệu thu thập không sai, có lẽ là do thế giới thay đổi quỹ đạo. Nói dối không chớp mắt, hệ thống thản nhiên đổ tội. Ha ha, Giai Hy cười trừ châm chọc thứ hệ thống lươn lẹo đang không ngừng nói dối nhưng thực tế đến cả việc che giấu ý nghĩ cũng quên. Ong ong ong, nhân loại đáng ghét, đang có người đi đến đây kìa. Trứng nhỏ vốn được giao nhiệm vụ quan sát lăn nhanh chóng về phía chỗ Giai Hy, kêu lên thông báo một tiếng, sau đó liền trốn luôn trong một bụi linh thảo gần đó. Ngươi trốn làm gì? Nhìn hành động kỳ quái đó, cô cất tiếng hỏi. Ong ong, ta đây chính là trứng thần thú, không trốn nhỡ bị phát hiện liền rất mệt. Chưa hết hy vọng với hai từ thần thú, trứng nhỏ cố gắng cứu vớt chút danh dự còn sót lại cuối cùng. Cũng chỉ là một quả trứng, ai thèm, mau đi quan sát tiếp đi. Tiến về bụi linh thảo, cô cúi người ôm quả trứng lên, không thương tiếc mà lẳng nó lại vị trí cũ. Trứng nhỏ, nó nhầm rồi, đáng lẽ không nên đi theo ác nữ này. Ô ô ô, tại cô ta mà vỏ trứng xinh đẹp của nó đều sắp hỏng rồi. Gạch nối, phía đông, Ly Phong đã cải trang thành một đệ tử bình thường tiến đến nơi cất giữ thần khí, bởi vì trên tay có một tấm bản đồ cổ bằng da dê nên hắn dễ dàng vượt qua các trận pháp cùng hiểm cảnh chắc chờ tiến dần về. Mà phía tây, nơi Linh Lan xuất hiện thì không may mắn như vậy. Trận pháp, ma thú, mê hoặc cảnh, vô số các cạm bẫy nguy hiểm trùng trùng nối tiếp nhau, nếu như không phải cô ta có vận khí may mắn thì có lẽ đã mất mạng không dưới chục lần. Tuy nhiên, đây vốn dĩ là một thế giới xoay quanh nam chủ làm chủ đạo, nên so ra thì đã thấy thiên vị khá rõ ràng. Một người thoải mái liền nắm trong tay thần khí, một người phải vượt qua bao khó khăn nhưng lại chẳng nhận được thứ gì. Không biết cho nam nữ chủ đấu đá lẫn nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhìn hai màn hình chiếu hình ảnh của Ly Phong cùng Linh Lan, Giai Hy liền nghiêm ngẫm. Ký chủ, tôi nghĩ người vẫn là nên đi con đường bình thường một chút đi. Đấu đá giữa nam nữ chủ gì đó bỏ qua. Hệ thống thật tình khuyên nhủ cô từ bỏ tà đạo trở lại con đường chính đạo dạng người ánh sáng đang cách chương.